Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161. Tìm kiếm băng long, băng tuyết Tê Nghiêu cùng băng tuyết Tích Dịch là chung quanh nơi này bình thường nhất quái vật. Cái trước da dày thịt béo, công kích yếu kém, tốc độ chậm chạp. Cái sau cùng hình ảnh phản xem như hỗ trợ lẫn nhau. Thế mà hai loại quái vật đều là cận chiến quái vật. Cái này khiến cung binh thở dài một hơi. Nếu như đều là viễn trình công kích lời nói, vậy hắn thật không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. 231. Một cái mức thương tổn từ trên người cung binh bay ra. Băng tuyết Tích Dịch tốc độ di chuyển rất nhanh. Hơi chút một cái hoảng hốt cũng là bị hung hăng cắn một cái. Cung binh hiện tại tự thân băng kháng đạt tới 800 điểm. Nếu như băng hệ quái vật tự thân không mang theo băng thuộc tính cường hóa lời nói, như vậy bất luận cái gì băng thuộc tính thương tổn đều sẽ giảm bớt 80%. Cái hiệu quả này thì vô cùng nghịch thiên. Đương nhiên cái này cấp 60 phổ thông quái vật là không có mang băng thuộc tính cường hóa. Nếu như là tinh anh cấp bậc hoặc là đầu lĩnh cấp bậc, vậy khẳng định cũng không phải là đơn giản như vậy. Phổ thông quái vật chỉ có thể đánh dụng cung binh hơn 200 điểm. Tinh anh quái vật có khả năng trực tiếp liền có thể miểu sát cung binh hoặc là để hắn tàn huyết. Chênh lệch cũng là lớn như vậy. Dựa theo Roosevelt tự thuật, băng long Caroline tại băng dương bên cạnh. Cung binh một bên di chuyển nhanh chóng, một bên nhìn lấy chung quanh. Cực địa băng dương ở đâu? Cung binh hướng về không có đổi mới quái vật địa phương di động. Thoát khỏi sau lưng đã phát động cừu hận quái vật về sau. Trạng thái chiến đấu hủy bỏ sau, cung binh lần nữa sử dụng một chương hư vô chi thân quyền trục. Ẩn thân cung binh chẳng có mục đích bốn phía hành tàu. Cực địa băng dương, cực địa băng dương, cung binh trong miệng lẩm bẩm. Hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nơi xa xuất hiện một con quái vật, đó là một cái to lớn gấu trắng. Cung binh nhìn xem tên, cực địa bạch hùng, liền tại phụ cận sao? Cung binh hưng phấn di động đi qua, mà lúc này cho dù cách nhau hơn 100 mã khoảng cách, cái kia cực địa bạch hùng vẫn là cảm giác được cái gì. Xem ra lông xù móng vuốt lại cho người ta một loại cảm giác áp bách. Mặc cho ai cũng không muốn bị nó đập lên một lần. Cực địa bạch hùng hướng về cung binh vị trí chậm rãi di động mấy bước. Tựa hồ là thật cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì. Cực địa bạch hùng lắc lắc đầu, lúc la lúc lắc trở lại trước đó vị trí. Cái này đại gia hỏa cảm giác vẫn rất xa. Cung binh lòng còn sợ hãi vượt mức quy định tiếp tục di động. Từng cái cực địa bạch hùng đang lảng vãng lấy, mà nơi xa băng sơn nổi lên bốn phía. Con đường duy nhất phía trên mười mấy con khu vực bạch hùng tụ tập cùng một chỗ. Cung binh nhìn chung quanh một chút, nơi này không có mặt khác đường. Cung binh khẽ cắn môi sau đó vọt thẳng đi qua. Phía trước nhất cực địa bạch hùng đột nhiên lỗ tai dựng thẳng lên đến. Nó đứng thẳng người nhìn về phía trước, sau đó nhìn thấu ẩn thân bên trong cung binh. Theo cái này cực địa bạch hùng hướng về cung binh mãnh liệt bổ nhào qua. Cung binh không tránh không né tiếp tục vọt tới trước. Mà phía sau mười mấy con bạch hùng cũng từng cái rời động. Bọn họ phẫn nộ muốn xé nát cung binh kẻ xâm nhập này. Chân đá, trừ một, trọng kích, mê muội. Cung binh dừng ở cái thứ nhất cực địa bạch hùng trước mặt. Song khống chế kỹ năng giao về sau rốt cục trọng kích phát động mê muội. Thế mà cũng chỉ có thể mê muội trong nháy mắt. Chênh lệch đẳng cấp để dị thường trạng thái hiệu quả cũng thấp đáng thương. Thậm chí nói nếu không phải cung binh có cứng ngắc hiệu quả tăng thêm. Cái này cực địa bạch hùng coi như bị mê muội cũng chỉ là đón đến cơ bản, không có khả năng bị khống chế, thế mà cái này đầy đủ. Cung binh trước mặt cái này bị mê muội cực địa bạch hùng vừa mới giải trừ mê muội, mà cung binh cũng là biến mất tại nguyên chỗ. hắn lựa chọn phía sau cùng một tái cực địa bạch hùng làm mục tiêu mở ra mãnh liệt đả kích. Hai cái cực địa bạch hùng sững sờ sau đó nhìn đến một đạo huyễn ảnh theo bọn họ trong thân thể ở giữa xuyên qua, đánh lui, 332. Một cái mức thương tổn xuất hiện, đồng thời xuất hiện đánh lui hiệu quả để cung binh kinh hãi không thôi. Cái này hùng tộc lực lượng thật đáng sợ. Tại hắn bị đánh lui trong nháy mắt, cái này bị cung binh mãnh liệt đả kích đánh ra thương tổn cực địa bạch hùng hướng về bị đánh lui. Cung binh nhanh chóng theo vào, sau đó lần nữa một móng vuốt vung ra. Miss, cung binh thân thể tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa né tránh đạo này công kích sau đó cũng không. Quay đầu lại chạy như điên, thật đáng sợ, cung binh lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn một chút. Nếu như không là hắn tự thân bị choáng đẳng cấp tương đối cao. Cái này đánh lui hiệu quả tác dụng tại hắn người chơi trên thân lời nói. Cái này cực địa bạch hùng tuyệt đối sẽ đuổi theo một móng vuốt đập chết đối phương. Băng dương, phi nước đại bên trong cung binh nhìn đến nơi xa một con quái vật. Một tòa cự đại băng sơn ngăn cản đường đi phía trước. Theo trên bản đồ nhìn hai bên hai đầu đạo đường đằng sau hoàn cảnh khác nhau rất lớn. Bên phải là cực địa bạch hùng địa bàn. Xâm nhập lời nói có lẽ có tinh anh cùng đầu lĩnh cấp khác quái vật. Mà bên trái thì là băng dương lãnh địa. Cung binh mở ra hư vô chi thân quyển trục sau đó cẩn thận từng ly từng tí di động đi qua. May mà cái này bên trái thông đạo không tính chật hẹp. Cung binh dựa vào trái di động dán chặt lấy vách tường chậm rãi di chuyển. Nếu là gặp phải dựa vào bên trái quái vật tự nhiên là hướng về bên phải tới gần. Tả hữu tránh né trọn vẹn lãng phí hắn mười mấy phút. Cung binh nhìn địa đồ. Cái thông đạo này lại hướng phía trước lời nói còn có ba cái phân nhánh miệng. Bên trong có một con đường ra ngoài lời nói lại di động một khoảng cách thì là công hội vị trí chủ. Sở cửa bắc, cung binh đi vào phân nhánh nơi cửa, còn lại hai cái lối đi đều có quái vật du đáng. Chỉ có bên trái nhất trong thông đạo trống rỗng, mà lại liếc nhìn lại cho người ta một loại lạnh lẽo tận xương cảm giác. Cung binh xoa xoa tay, hắn một chút đều không lạnh hiện tại. Thời gian dài như vậy truy tìm cùng phi nước đại để hắn kích động đến toàn thân ra mồ hôi. Cung binh hướng về bên trái thông đạo vọt thẳng đi vào. Một loại khiến người ta ngạt thở cảm giác áp bách xuất hiện. Cung binh nhíu nhíu mày hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Cái này phần cuối quái vật coi như không phải băng long Carolan cũng là một cái đồng dạng quái. Vật đáng sợ, nhưng là cung binh cần là hình thể. Nếu như hình thể không đủ không thể ngăn chặn băng tinh chi cầu lại không được. Chỉ có dựa theo Roosevelt chỗ miêu tả như thế có thân thể khổng lồ long tộc quái vật băng long. Carolam mới được, cung binh khẽ cắn môi tiếp tục di động. Hô, to khỏe tiếng thở dốc truyền đến. Cung binh không cách nào hình dung loại thanh âm này nhưng là hắn xác định bên trong quái vật. Bởi vì đột nhiên một đạo to rõ tiếng long ngâm xuất hiện. Trong nháy mắt băng long Carolan cái kia bóng người to lớn xuất hiện. Huyệt động này đường không tính chật hẹp, nhưng nhìn Carolan tựa hồ cũng như là căng kín nơi này đồng dạng. Thật lớn, cung binh nuốt ngụm nước bọt theo sau xoay người chạy. Carolan ánh mắt để hắn không cách nào nhìn thẳng, dường như cái kia chính là long tộc uy áp bình thường. Cùng Tây Phương thần thoại cố sự bên trong long tộc một dạng. So với Đông Phương cự long thiếu một tia thần vận nhiều một tia khí tức tà ác. Carolan hướng về cung binh di động đi qua. Thảo, trong nháy mắt cảm giác sau lưng thì truyền đến băng lãnh khí tức cung binh nhịn không được quay. Đầu nhìn một chút, Carolan kéo lấy thật dài thân thể trong nháy mắt thì tới gần cung binh. Đáng tiếc lại không cách nào tiến hành công kích, bởi vì nó thân thể quá to lớn, chỉ có chậm rãi giãn ra mới có thể di động, nhanh chóng như vậy nhúc nhích ngược lại chính mình kẹp lại chính mình. Mẹ ra động huyệt cũng không dễ xử lý a. Cung binh biết trong huyệt động Carolan có lẽ công kích không nhưng vẫn cảm giác mình chơi lớn. Ý nghĩ của mình thật là tốt, nhưng là chứng thực lên rất khó khăn. Hắn thậm chí cảm giác Carolan một đạo long tức từ chính mình liền bị trực tiếp miểu sát. Nhưng là hắn hiện tại không có khác biện pháp. Chính mình đùa giỡn băng long ngậm lấy nước mắt cũng phải trông đến sau cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.